Chương 101, hành động lần nữa kết thúc. Sớm nhất tiếp xúc đến hoàng gia mật thám là thị chính bộ môn phụ trách Nam Thành Trị An quan Trị An. Tại Nam Thành nổi danh nhất Ôn Nhu Hương bên trong một đêm hoang đường về sau, hắn bị người tại buổi chiếu phim tối môn khẩu ngăn chặn. Hai người mặc úy chiến bào màu xanh lam trung niên nhân, liền như là cự hình ăn thịt mảnh thú đồng dạng, theo dõi hắn. Tối hôm qua tại Bình An đường phố Trần Thị Đại Rạch xảy ra chuyện gì, ngươi biết à? Quan Trị An lúc ấy chính là một cái giật mình, hắn biết, cũng không biết, biết là bởi vì hôm qua không hiểu có người đưa tới một khoản tiền, cũng giới thiệu Nam Thành buổi chiếu phim tối một vị đầu bài cho hắn, loại này thượng đẳng giai lệ, lấy địa vị của hắn cùng thu nhập, muốn tận một buổi chi hoang cũng không tính được rất dễ dàng, cho nên hắn đương nhiên biết đây là cơ hội khó được, mà đối phương cũng tất nhiên có sở cầu với hắn, muốn cầu cạnh Quan Trị An sự tình, đương nhiên không phải là chuyện gì tốt, hiện tại chuyện xấu quả nhiên là xảy ra, nhưng hắn xác thực không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì đối phương chỉ là đưa tiền, giới thiệu người. Căn bản không muốn hắn giúp làm cái gì, phản phất là chỉ cần hắn hơi đừng như vậy tận trung cương vị công tác, chuyện còn lại bọn hắn liền có thể tự hành xử lý. Hiện tại, hưởng thụ lấy nhân gian tiêu dao về sau, vị này Quan Trị An còn choáng đầu rung chân, đối với Trần Thị Đại Trạch phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hai tên hoàng gia mật thám lại đương nhiên sẽ không như thế buông tha hắn. Phế vật, bên trong một cái người gắt một cái, nhưng vẫn là muốn từ trên người hắn tới tay, đem từ trên xuống dưới người, đều tra rõ ràng. Quan Trị An bản nhân có lẽ mộng nhiên vô tri, nhưng không có khả năng tất cả mọi người mộng nhiên vô tri. Trần Thị Đại Trạch, tối hôm qua chết rồi không chỉ một người, trong đại sảnh mặc dù bị quét dọn địa sạch sẽ, nhưng cái kia tử khí nồng nặc, chí ít mang ý nghĩa tối hôm qua đã từng có hơn 10 bộ thi thể nằm ở nơi đó, mà Trần Thị người già trẻ em cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này cần bao nhiêu người tham dự quét dọn, lưu lại người sống những người kia lại bị như thế nào dời đi. Nơi này chính là Hồng Sơn Thành, không phải biên quận rừng núi hoang vắng. Không có khả năng để nhiều như vậy người nói biến mất liền biến mất. Hai tên hoàng gia cao cấp mật thám hành động hiệu suất cao vô cùng, không đến nửa giờ liền nhanh chóng thăm dò manh mối, đem mục tiêu khóa chặt đến rồi xà bang trên người. Nhưng là chính là đến một bước này, điều tra của bọn hắn hành động gặp phải khó khăn, bởi vì đang tra đến xà bang đồng thời, bọn hắn cũng tra được những người này nguyên nhân cái chết. Thân hình cao lớn mật thám thực sự nhịn không được phẫn nộ trong lòng, đưa tay đập nát trước mắt bàn vuông. Hoang đường, đơn giản hoang đường, chó một dạng đồ vật cũng dám sai sử ngân tuệ mật thám cho hắn làm loại này hạ lưu hoạt động. Một bên khác đồng liêu là lắc đầu, giơ tay lên lập tức đem nát bấy cái bàn khôi phục như lúc ban đầu. Trương Tiến Trường người này là hạng gì mặt hàng, Bạch Dạ Thành bên kia mọi người đều biết, ngoài mạnh trong yếu, việc này chỉ sợ còn có nội tình. Ta không quan tâm lão kia chó có nội tình gì, hiện tại rõ ràng là bởi vì lão kia chó Vân Mặc mới chọc tới không nên dây vào nhân vật lợi hại, vừa mới đụng người ta người nhà liền bị người trở tay diệt cả nhà. Đây chính là ngân tuệ mật thám, không phải chết ở cùng hoang đêm bên trên mấy cái kia tam lưu mặt hàng. Lão Ninh bất giận, hiện tại phàn nàn Trương Tiến Trừng cũng chuyện vô bổ, dù sao hắn giá trị lợi dụng đã hết, tự có người biết xử trí hắn, chúng ta cần chú ý còn là chuyện này bản thân. Họ Ninh mật thám nhíu chặt lông mày nói ra, nói đúng, hẳn là chú ý tình thế bản thân. Ta muốn hiện tại có hai điểm, thứ nhất, đến cùng ai ra tay, đệ nhị, như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Ừ, ta cũng là ý nghĩ này, trước làm rõ ràng động thủ người là ai. Nếu như là đại tông sư bản nhân, cái kia không có gì đáng nói, chúng ta lập tức trở về Bạch Dạ Thành, tìm tới mặt xử trí. Nếu như không phải đại tông sư, như vậy là ai? Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh, hoặc là cái gì khác người? Chí ít chúng ta bên này phải có một chân tướng, ngân tuệ mật thám cho dù là chết cũng xứng đáng, cũng không thể chết không rõ ràng. Đệ nhị, ta không cảm thấy Vân Mặc tội lỗi chí tử, nói cho cùng, bọn hắn còn cái gì cũng không làm, bất quá là để người lão nông kia phu ký cái không quan trọng hiệp nghị. Một cọng tóc gáy đều không làm bị thương, bên kia lại ngang nhiên giết rất nhiều người, đạo lý kia nói không thông. Nghiêm Phong, ngươi lại ngây thơ, đối phương làm ra chuyện như vậy, rõ ràng cũng không phải là muốn theo chúng ta giảng đạo lý. Hắc, đổi là ta, bị người động đến nhà bạn người, cũng sẽ không cân nhắc giảng đạo lý gì. Nhưng nếu như chúng ta rõ ràng chính là muốn giảng đạo lý đâu, có ý tứ gì? Ý của ta là, có thể tìm được trước Trương Tiến Trừng, hỏi một chút thuyết pháp của hắn. Hai vị cao cấp mật thám rất nhanh đã tìm được Hồng Sơn ngoài học viện Sơn Thủy Ban Công, đây cũng là số ít tuổi cao đức trọng học viện nguyên lão trang bị cấp cao khu dừng chân. Nghiêm Phong đi đầu gõ Trương Tiến Trừng gia tộc, sau đó không đợi bên trong hồi phục, liền vặn ra môn, sải bước đi vào. Ăn mặc bạch kim áo choàng lão nhân đang ngồi ở phòng khách chỗ trung lẫy bẫy, nhìn thấy cửa phòng bị người thông suốt đẩy ra, phát ra một tiếng kêu chói tai, các ngươi dám đụng đến ta. Nghiêm Phong nhíu mày, quay đầu mắt nhìn lão Ninh, thực mẹ nó phế vật. Lão Ninh mắng một tiếng, phía trên thế mà để mặt hàng này đến giám sát Hồng Sơn học viện. Nghiêm Phong một bên hời hợt đi đến Trương Tiến Trừng bên người, đem lão nhân vô ý thức phát động mấy đạo hoàn toàn không ra thể thống gì ma đạo thần thông dần dần vỡ nát. Một bên ứng hòa lấy đồng liêu vấn đề, dù sao cũng là đại sư danh hiệu nha, chưa từng đánh nhau bao giờ đại sư mà thôi, hơn nữa dù sao có tầng một quan hệ thông gia quan hệ, phía trên cũng không có ý định cùng học viện thực sự đem quan hệ làm cứng rắn, phái cái phế vật đến ứng cái cảnh là không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc cái phế vật này không có tự biết mình, sắp chết đến nơi, còn phải cho người khác gây cái đại phiền toái. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Phong đã đem Trương Tiến Trừng trực tiếp nhấc lên, như là dẫn theo rách nát bao tải đồng dạng, lắc tới lắc lui mấy lần. Cho ta thanh tĩnh một chút, hiện tại đem ngươi đã làm tất cả mọi chuyện, đều cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Trương Tiến Trừng giọng the thế nói, ta cái gì cũng không biết, ta chẳng hề làm gì, cái gì cũng không biết. Lão Ninh lập tức cười gằn, đó là chuyện tốt a, Nghiêm Phong, liền để hắn cái gì cũng không biết đi. Nghiêm Phong nhẹ gật đầu, cũng tốt, xem như giấy trắng một dạng đến bôi lên, tóm lại là thuận tay một chút. Vừa nói, Nghiêm Phong từ trong túi lấy ra một hoàng thuốc, trực tiếp nhét vào Trương Tiến Trừng trong miệng, cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Tiến Trừng liền không dãy dụa nữa, toàn bộ người như là mất hồn một dạng tiêu nghỉu xuống. Nghiêm Phong đem hắn buông xuống, sau đó nói ra, tiếp xuống liền để hắn viết nhận tội thư, đem tất cả chịu tội đều nâng lên đến, sau đó, chúng ta cũng có thể đi tìm người giảng đạo lý. Lão Ninh cười cười, thật có ý tứ. Chúng ta hoàng gia mật thám, lại để cho cùng người ta nghiêm túc giảng đạo lý, thể nghiệm một chút sự vật mới mẻ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là cười lạnh không dứt, không thể phủ nhận, đối thủ lần này, tiền kỳ mấy bước cờ có thể nói lăng lệ vi thường, Trương Tiến Trừng bên này mới vừa vặn có tà niệm, đối phương lập tức lấy thế lôi đình vạn quân đến rồi một đợt trảm thảo trừ căn, đem Trương Tiến Trừng vương đi ra nanh vuốt toàn bộ chém vào không còn một mảnh, ngay cả hoàng gia mật thám đều không có buông tha, theo một ý nghĩa nào đó giảng. Một bước này cũng không đi sai, bởi vì Trần Siêu loại kia kẻ tồi, tại Hồng Sơn trong thành đơn giản khắp nơi đều là, căn bản giết không hết, chỉ giết kẻ tồi, cái kia coi như không lên chặt nhân thủ chân, nhiều nhất coi như là cho người kéo cái móng tay, nhất định phải giết tới chỗ đau, mới có thể có hiệu chấn nhiếp đối thủ. Bây giờ xem ra hiệu quả xác thực rất tốt, Trương Tiến Trừng lúc trước còn dương nanh múa vuốt, không tiếc đi xuống ba lạm tiến hành đến báo thù nguyên thi đám người, kết quả Vân Mặc vừa chết, hắn giống như chim sợ cành cong, ở trong phòng của mình đóng cửa không ra. Đáng tiếc là, một bước này cũng là đi nhầm, giết ai không quan trọng, hết lần này tới lần khác muốn giết đến hoàng gia mật thám trên người, mấu chốt còn là một ngân tuệ mật thám, đừng nói nàng chỉ là phạm tội chưa thỏa mãn, coi như thực sự hành động đạt được, một cái nông gia xuất thân tiểu cô nương, cùng một cái chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, có được hoàng gia tính vật mật thám so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, Vân Mặc làm sao đến mức lấy cái chết tạ tội, cho nên việc này chung quy phải có một thuyết pháp, mà bây giờ chỉ cần để Trương Tiến Trừng một người đem chịu tội đều nâng lên đến. Như vậy vô tội bị hại hoàng gia mật thám cũng đủ để trở thành khiêu động thế cục mấu chốt, đến lúc đó vô luận là ai ra tay đều muốn vì đó trả giá đắt. Nhưng mà hai vị này mật thám không đợi đi ra sơn thủy ban công, liền nghe sau lưng cười lạnh một tiếng, hai vị, các ngươi muốn cùng người nghiêm túc giảng đạo lý, vậy thì tốt quá, con người của ta thích nhất giảng đạo lý. Thoại âm rơi xuống, lão Ninh cùng Nghiêm Phong liền cảm thấy trên người đột nhiên thêm ra một cổ tựa như núi cao áp lực khổng lồ, đem bọn hắn trong khoảnh khắc liền đè ngã xuống đất, không thể động đậy. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy hai cái tinh xảo da hưu dày chậm rãi bước đi thong thả đến, đi đến trước mắt, thanh âm của một nữ tử như băng giống như sương, để người lạnh đến rồi đáy lòng. Hai cái hoàng gia cao cấp mật thám bí mật chui vào Hồng Sơn học viện thâm niên đạo sư trong nhà, đầu độc hủy tâm trí người, lại vu oan hãm hại dụ hắn viết nhận tội thư, lấy sinh sự đoan. Chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, không biết mật thám cục những đại nhân vật kia có thể hay không ra mặt cho các ngươi nói một chút đạo lý. Mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.